Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 863. Thần chi kim loại, chương 871. Thần chi kim loại tóm lại mặc kệ ban thưởng như thế nào. Lần này di tích viễn cổ thám hiểm cũng coi là kết thúc. Tại đội ngũ rời đi nơi này về sau, di tích viễn cổ bắt đầu đổ sụp. Có lẽ lần sau di tích viễn cổ xuất hiện đoán chừng muốn chờ mấy trăm năm sau. Mặc dù lần này thám hiểm thương vong thảm trọng, bất quá đám người thu hoạch cũng phi thường phong phú. Năng lực tinh thạch thế nhưng là có tiền cũng không mua được đồ vật. Đối thực lực tăng trưởng phi thường rõ rệt. Cứ như vậy dọc theo lúc đến con đường trở về, mắt thấy là phải tới mặt đất. Ai biết ở phía trên lưu thủ 4 tên tinh linh thành viên cả người là máu chạy xuống tới. Nhìn thấy Đoạn Thu bọn người sau lập tức nói. Hội trưởng, chúng ta bị hắc ám tộc bộ đội bao vây. Cái gì? Hắc ám tộc? Roland nghe xong lập tức xuất ra vũ khí. Sau đó hỏi, tình huống như thế nào? Ngay tại vừa rồi, hắc ám tộc không biết là làm sao tìm được nơi này. Có chừng khoảng hơn 200 người. Ta cơ giáp đã tổn hại. Đoán chừng hắc ám tộc lập tức liền phải vào tới. Hắc ám tộc thật đúng là vướng víu không ngớt. Bất quá cái này di tích đã thăm dò hoàn tất, coi như hắc ám tộc tiến đến cũng không chiếm được cái gì. Giết ra ngoài, Roland nói, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, cùng Hạ Cầm cùng một chỗ dẫn đầu liền xông ra ngoài. Chỉ có 200 hắc ám tộc mạo hiểm giả, số lượng này cũng không phải là rất nhiều. Bất quá Đoạn Thu vừa xông ra mới phát hiện. Sự tình xa so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm mà ni tiếp cận 50 tên chiến sĩ cơ giáp ta. Vây ở lối ra phụ cận, còn có phụ cận còn có đã tìm xong cao điểm tay bắn tỉa tại. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm sau khi ra ngoài liền bị công kích. Bất quá Đoạn Thu sớm mở ra ma pháp hộ thuẫn, cho nên vừa vặn chặn những công kích này. Liếc nhìn một chút phụ cận. Đoạn Thu trực tiếp ném ra một thanh lập lòe ánh sáng trường kiếm quá khứ. Đây cũng không phải là đưa cho đối diện lễ vật, mà là kiếm thần thẩm phán. Đoạn Thu trực tiếp đem chứa đầy kiếm khí năng lượng trường kiếm ném đi hơn 50 mét. Trường kiếm vừa vặn trúng đích mấy tên chiến sĩ cơ giáp cùng một đội trước mặt thú nhân. Kiếm khí thẩm phán lập tức bảo, cường đại kiếm khí trong nháy mắt liền quét sạch bốn phía. Ngay sau đó quang mang lóe lên Đoạn Thu tiến vào linh năng trong cơ giáp. Hắn mở ra toàn phương vị hộ thuẫn đem Hạ Cầm bao phủ. Ta bảo vệ ngươi, tiến nhanh nhập cơ giáp, minh bạch. Hạ Cầm tự nhiên biết phải làm sao. Trực tiếp từ không gian giới chỉ đem cơ giáp kêu gọi ra. Ách đằng sau Roland mấy người cũng theo thứ tự ra. Tại Đoạn Thu bảo vệ dưới đem cơ giáp đều vũ trang. Mặc dù bây giờ đám người chỉ có không đến 10 đài cơ giáp, nhưng là trải qua di tích viễn cổ thí luyện sau thực lực đều có chỗ tăng trưởng. Mặc dù không đến mức tiến vào cường giả tối đỉnh trình độ, nhưng thực lực tăng lên một mảng lớn là nhất định là có. Đoạn Thu gặp đều vũ trang cơ giáp, trực tiếp điều khiển cơ giáp hướng phía hắc ám tộc nhóm cơ giáp phóng đi. Hắc ám tộc tựa hồ biết. Đoạn Thu có linh năng cơ giáp tồn tại, cho nên lập tức liền phái ra mười mấy đài đẳng cấp cao cơ giáp tới. Mà Đoạn Thu còn chứng kiến trước đó chạy trốn hắc ám tộc. Xem ra vẫn là cùng một nhóm người, Đoạn Thu không có bởi vì đối phương cơ giáp số lượng nhiều liền sợ hãi. Điều khiển linh năng cơ giáp lập tức xông đi vào bắt đầu giết chóc. Hạ Cầm cũng bắt đầu điểm xạ hắc ám tộc viễn trình chức nghiệp. Song phương chiến đấu rất nhanh liền lần nữa bảo, lần này Roland bọn người tức sôi ruột, mặc dù các nàng là tinh linh, nhưng cũng sẽ phẫn nộ, giải quyết hắc ám tộc không có bất kỳ cái gì nương tay. Mặc kệ là cơ giáp vẫn là phổ thông bộ đội, rất hiển nhiên trước đó đào tẩu chiến sĩ cơ giáp đem Đoạn Thu thực lực đoán chừng sai. Mặc dù mười mấy đỡ đẳng cấp cao cơ giáp tới ngăn cản. Nhưng cũng chỉ là ngăn cản nhất thời mà thôi. Cầm trong tay hạt năng lượng kiếm, Đoạn Thu điều khiển cơ giáp bắt đầu điên cuồng giết chóc. Hắc ám tộc cơ giáp căn bản ngăn không được hạt năng lượng kiếm cắt Gemini mặc kệ là hộ thuẫn. Vẫn là cái gì cái khác phòng ngự, đối đầu hạt năng lượng kiếm đều không có một chút tác dụng nào. Ngắn ngủi không tới 5 phút, tới chặn đường đoạn thu cơ giáp liền bị xử lý 7 đài. Mà phổ thông cơ giáp càng là qua mười mấy đài. Hạ Cầm lúc này đã thoát vòng vây ra ngoài. Hiện tại ngay tại nơi xa điểm xạ giải quyết hắc ám tộc bộ đội. Theo mỗi một lần năng lượng công kích xuất hiện, tuyệt đối sẽ có một hoặc là một bộ người máy chiến sĩ bị xử lý. Roland mấy người cũng không cam lòng yếu thế. Điều khiển cơ giáp bắt đầu phản kích, không cần đoạn thu hỗ trợ cũng giải quyết hơn mấy chục đài hắc ám tộc cơ giáp. Phụ cận hắc ám tộc cơ giáp hết thảy cũng liền 50 đài tả hữu. Ngắn ngủi 10 phút không đến liền bị xử lý hơn phân nửa. Mà trước đó chạy trốn hắc ám tộc chiến sĩ cơ giáp cũng bị đoạn thu đuổi kịp giải quyết hết. Sau 15 phút hắc ám tộc lần nữa rút lui. Lần này tao ngộ chiến lấy đoạn thu đám người thắng lợi tuyên bố kết thúc. Chiến đấu kết thúc, tự nhiên là quét dọn chiến trường thời gian. Lần này đoạn thu cùng Roland hai người cùng một chỗ phá giải hắc ám tộc cơ giáp. Rất nhanh hai người liền biết vì cái gì hắc ám tộc sẽ tới. Quả nhiên, hắc ám tộc đạt được hé mở di tích bản đồ. Mà cái này hắc ám tộc công hội trải qua mấy tháng khóa chặt nơi này. Vốn là muốn có được di tích bảo vật, ai biết đụng phải đoạn thu bọn người, mà trước đó hấp dẫn tinh linh tộc đến đây cũng là vì xác định di tích vị trí. Dù sao có thể đi vào bên này hắc ám tộc không nhiều. Nhưng từ những này hắc ám tộc trong cơ giáp đạt được tư liệu xem ra. Ngoại trừ cái này hắc ám tộc bộ đội còn có 3 đội tại tinh linh tộc trong phạm vi thế lực hoạt động. Mỗi chi bộ đội đều có chừng 5.000 người. Đang đánh quét những cơ giáp này còn có hắc ám tộc thi thể thời điểm. Đám người vừa tìm được cùng di tích viễn cổ có quan hệ đồ vật. Tại một bộ hắc ám tộc trên thi thể tìm được một phần văn kiện. Trên văn kiện nội dung là một tòa khác di tích viễn cổ tin tức. Mà chỗ này di tích viễn cổ cũng tại tinh linh tộc phạm vi thế lực. Phía trên nâng lên thần chi kim loại. Ta đoán chừng là một loại phi thường hy hữu kim loại, Roland sau khi xem tài liệu xong nói. Đoạn thu nghe xong cũng cầm lấy tài nguyên tra xét một bên về sau hỏi. Người biết khối này di tích ở nơi nào sao? Roland lắc đầu nói, ta không biết, bất quá sau khi trở về hẳn là có thể tra được ở nơi nào. Ta là sẽ không để cho hắc ám tộc đạt được bất kỳ vật gì, rất nhanh mấy người liền đem phụ cận đều. Dọn dẹp sạch sẽ, cơ giáp hài cốt bị lấy đi, hữu dụng vũ khí trang bị toàn bộ lấy đi, chạy trốn hắc ám tộc liền không có cách nào giải quyết. Hiện tại muốn hỏi đề chính là về trước lãnh địa, đoạn thu hội trưởng, chúng ta cộng đồng tìm kiếm cái này di tích đi. Roland đi đến đoạn thu trước mặt nói nghiêm túc, lúc đầu đoạn thu là dự định trực tiếp trừ hỏa núi còn có sa mạc thám hiểm. Bất quá nghĩ nghĩ quyết định vẫn là bồi Roland cùng một chỗ. Nói không chừng còn có thể tìm tới vật gì tốt. Cứ như vậy đoạn thu quyết định tiếp tục cùng Roland cùng một chỗ mạo hiểm Money lần này chuyện nơi. Đây xem như toàn bộ giải quyết. Roland tra xét địa đồ sau xác định phương hướng. Về sau trải qua hơn một ngày lộ trình đi tới tinh linh tộc liên minh tại phụ cận một chỗ điểm. Truyền tống. Thông qua điểm truyền tống đám người về tới Anh Hoa Cổ Thành. Về sau đoạn thu liền theo Roland đi nàng Ice công hội chờ đợi kết quả. Lần này thám hiểm để Ice công hội bộ đội tinh anh tổn thất một nửa thành viên. Bất quá may mắn còn sống sót thành viên thực lực đều tăng lên rất nhiều. Cũng coi là có thu hoạch đi. Hết chương.